Lâm Mộc báo thù. Chương 160, 160, có mối liên hệ nào giữa hai điều này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc nói xong liền xoay người rời đi nhà kho bỏ hoang. Còn Tôn Thượng Minh, cứ để anh ta rút máu tại đây và chết dần chết mòn trong sợ hãi, đau đớn và dằn vặt. Khi Tôn Thượng Minh thấy Lâm Mộc chuẩn bị rời đi, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Advertisement, Lâm Mộc, đừng đi, mày cho rằng nhà họ Tôn tao chỉ dựa vào đạo trưởng Vũ và lão Từ sao? Không, tao nói cho mày biết, thực lực phía sau hỗ trợ nhà họ Tôn không chỉ có như vậy. Nếu mày giết tao thì chắc chắn mày sẽ phải đối mặt với sự trả thù mà mày sẽ không ngờ đến đâu. Tôn Thượng Minh mắng sau lưng Lâm Mộc. Lâm Mộc nghe xong, liền dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Tôn Thượng Minh. Vậy thì nói cho tao biết, nhà họ Tôn mày còn dựa vào cái gì nữa? Theo như tao thấy, mày chỉ là muốn bịa ra mấy chuyện vô nghĩa như vậy để gây sức ép hù dọa tao thôi phải không? Bớt làm mấy chuyện vô bổ đi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Mộc nói như vậy là anh còn muốn dùng phương thức hung hăng để kích thích Tôn Thượng Minh nói thêm mấy câu. Tôn Thượng Minh sốt sắng nói. Không phải là tao hù dọa mày. Ngay cả những người trong gia tộc nhà họ Tôn cũng đều cho rằng nhà họ Tôn ta chỉ có hai thế lực này chống lưng. Nhưng thật ra chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tôn chính là Châu U. Chuyện này ngoài ông nội tao ra thì cũng chỉ có một mình tao biết thôi. Châu U. Lâm Mộc sững sờ một chút. Trước đó Tôn Thượng Minh nói rằng bằng sáng chế đã nằm trong tay một tập đoàn ở Châu U, bây giờ anh ta lại nói. Thực lực của nhà họ Tôn là dựa vào Châu U, có mối liên hệ nào giữa hai điều này không? Hoặc có lẽ nhà họ Tôn thật sự có chỗ dựa vững chắc này? Lâm Mộc, chỗ dựa của nhà họ Tôn tao thật sự là ngoài sức tưởng tượng của mày đấy. Cho dù tao không biết nhiều, nhưng tao có thể nói cho mày biết chắc chắn nếu tao chết, mày và gia tộc mày sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tao tuyệt đối không chỉ hù dọa mày đâu. Sắc mặt Tôn Thượng Minh vô cùng khó coi. Cho dù nhà họ Tôn của mày có sự ủng hộ của Châu U thì sao chứ? Mày đừng quên, đây là nước Hoa. Sự uy hiếp của nhà họ Tôn mày có chỗ dựa là Châu U cũng vô dụng với tao thôi. Sau khi Lâm Mộc bỏ đi những lời này, tiếp tục xoay người bước ra ngoài. Đừng đi. Chỉ cần mày cầm máu, chỉ cần mày thả tao ra, tao có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của mày mà. Nếu tao chết đi, mày cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Cả nhà mày cũng sẽ phải chôn cùng mày. Tôn Thượng Minh rú lên ở sau lưng Lâm Mộc, giống như người chết đuối đang liều mạng tìm cọng rơm cứu mạng. Lâm Mộc hoàn toàn không có ý định dừng lại. Vừa đi ra khỏi nhà kho bỏ hoang liền rầm một tiếng đóng cửa nhà kho lại. Bên trong nhà kho trống rỗng, chỉ còn lại Tôn Thượng Minh tuyệt vọng. Cách chương.